Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956, chương 957, An Lâm kỳ lạ bầy tu sĩ. An Lâm tin tức phát ra ngoài, rất lúng túng, lại không người hồi, khả năng trong bầy tu sĩ đều đang bận rộn, nói chuyện phiếm bầy phi thường an tĩnh. An Lâm suy nghĩ một chút, đang muốn ngả đặc một chút bầy chúa, kết quả một người liền nhô ra, Bá Đao Tôn giả. Hắc hắc, tiểu tử, rất lạ mặt a, ngươi mới tới, qua đường sĩ Tiểu An, đại lão, đáng yêu mới yêu cầu cái lồng, đáng thương. An Lâm suy nghĩ một chút, quyết định bán cái manh. Oanh Lôi đạo nhân, người mới không có phúc hậu, lâu như vậy không nổi bọt, vội vàng bảo cho ta âm bảo chiếu, chiếu lừa gạt muôn nữ trang nha. Hắc hắc hắc, khóe miệng của An Lâm co quắp một trận, đám này họa phong thế nào càng ngày càng không bình thường. Bá Đao Tôn giả, Oanh Lôi ngươi một cái rừng bút, đừng dọa đến chúng ta nhỏ bé đáng yêu mới. Tiểu An tử đừng sợ, cái này bầy, ta Bá Đao bảo kê ngươi, có chuyện gì nói với ta là được. Qua đường sĩ Tiểu An cảm kích nói, cảm ơn Bá Đao tiền bối. Bá Đao Tôn giả một quyền thỏa mãn, lại nhiều một tên tiểu đệ, làm một danh thâm niên tiền bối, tiểu đệ càng nhiều, cảm giác thành tựu dĩ nhiên là càng cao. Đang lúc này, trong bầy một vị thật lớn lão đột nhiên nổi bọt, chúa cứu thế, ngoặc kép chấm than. Bá Đao Tôn giả thấy chúa cứu thế một trận hưng phấn. Hoa, chúa cứu thế đại lão, hôm nay có rảnh rỗi thượng tuyến. Chúa cứu thế gửi một cái trừng mắt cẩu ngây ngô phiến. Cầm thảo, ta hoa mắt sao? Ta nhìn thấy ai? Thuốc phiện tôn tiền bối lại thượng tuyến. Oanh Lôi đạo nhân mặt đầy mộng bức. Thuốc phiện tôn tiền bối, ta hoa mắt ấy ư? Nơi này nơi nào có thuốc phiện tôn tiền bối? Qua đường sĩ Tiểu An, là An Lâm kiếm tiên á? Chúa cứu thế cuồng nhiệt nói, An Lâm kiếm tiên tiền bối, ngài lại trở lại, đã lâu không gặp a. Điền Linh Linh cũng lên bầy, cô nàng này bởi vì siêu cường thiên phú, tiền đồ vô hạn, đã lăn lộn đến nhân viên quản lý chức vị. Thiên Linh Linh trực tiếp ngả đặc tất cả mọi người. Đến đến, mọi người cùng nhau hoan nghênh qua đường sĩ trở về. Qua đường sĩ Tiểu An, khác làm như vậy được long trọng á, châu gỗ đạo nhân. Ngoạt tao, bách phát bách chúng thần toán tử. Hoan nghênh An Lâm kiếm tiên đại lão trở về. Mơ âm tiên tử, hoan nghênh An Lâm kiếm tiên đại lão trở về. Bom nguyên tử tiên nữ, hoan nghênh An Lâm kiếm tiên đại lão trở về. Thanh Hà kiếm tiên, hoan nghênh An Lâm kiếm tiên đại lão trở về. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái trong bầy thần long không thấy vĩ đại lão rối rít ló đầu. Đội ngũ cực kỳ thống nhất. Đáng sợ kia chiến trận, đem Bá Đao Tôn giả cùng Oanh Lôi đạo nhân dọa sợ. Hơn nữa, bọn họ hoan nghênh nhân, cái kia An Lâm kiếm tiên, là giả đạo sĩ Tiểu An. Qua đường sĩ Tiểu An, cảm ơn các vị tiền bối hoan nghênh. Nhe răng, tê, Bá Đao Tôn giả cùng Oanh Lôi đạo nhân đồng thời ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Thật đúng là qua đường sĩ Tiểu An a. Rời à, Bá Đao Tôn giả cùng Oanh Lôi đạo nhân một trận tê cả da đầu. Bọn họ lại giả bộ chứa siêu cấp lớn lão phía trên, còn coi hắn là đáng yêu yêu cầu mới tiếng nổ bạo nổ nữ trang. Viên thuốc a, Bá Đao Tôn giả trực tiếp giọng nói, díu dít anh, quỳ lại An Lâm kiếm tiên đại lão, yêu cầu đại lão đại nhân có đại lượng, bỏ qua vãn bối vừa mới vô lễ. Bá Đạo Tôn giả chủ động tiếng nổ, làm đáng yêu mới nói xin lỗi. Cầu sinh muốn có thể nói là rất mạnh. Trong bầy những tu sĩ khác lúc này mới nhìn thấy nói chuyện phiếm ghi chép. Thấy An Lâm giả bộ đáng yêu mới một màn kia, cũng là rối rít giờ khóc giờ cười. Bọn họ không khỏi đưa mắt nhìn sang Oanh Lôi đạo nhân. nhưng mà Oanh Lôi đạo nhân lại không nói lời nào, cũng không có bất kỳ biểu thị. Cái này cũng có chút ý vị sâu xa a. Oanh Lôi đạo nhân trâu như vậy bức sao? Thậm chí ngay cả mà nói đều lười được phụ họa à nha. Có lại cho rằng Oanh Lôi đạo nhân hẳn là bị dọa sợ đến không lấy lại tinh thần. Đang lúc này, một tin tức bắn ra tới, chỉ thấy một bộ phiến xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một người vóc dáng màu xanh da trời, trang phục nữ bộc, bắp thịt rắn chắc tháo hán tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có chút cúi đầu, làm ra thẹn thùng cùng áy náy ánh mắt. Oanh Lôi đạo nhân, An Lâm kiếm tiên đại lão, ta dâng lên chính mình nữ trang chiếu, thỉnh cầu ngài tha thứ. An Lâm, mọi người hiểu. Trong bầy thoáng chốc yên tĩnh lại, sau đó ầm ầm nổ tung. Thiên Linh Linh, hoa, tốt kích thích, Bá Đao tôn giả, kinh khủng. Oanh Lôi hay lại là như vậy không có liêm sỉ a. Châu Gỗ đạo nhân, nôn, Mơ Âm tiên tử, nôn, Bom Nguyên tử tiên nữ, nôn, Chúa Cứu Thế, nôn, Kim Ngọc tử. Cái này cầu sinh muốn có thể nói đột phá chân trời. Lưu Ly chân nhân, ta làm gì sai, lại muốn ta xem cái này. Cay con mắt, qua đường sĩ Tiểu An, vốn là dự định không so đo. Oanh Lôi đạo hữu ngươi tin tức, để cho ta thay đổi chủ ý. Bá Đao tôn giả lúc này cứu vãn nói. Không muốn a, An Lâm đại lão, ngươi không thích, ta lập tức rút về tin tức. Một giây kế tiếp, Bá Đao tôn giả rút về một cái tin, trong bầy vẫn ở chỗ cũ nhiệt nghị, có thậm chí nói về An Lâm lúc ấy nữ trang chiếu. Có thể so với Bá Đao tôn giả nữ trang cảnh đẹp ý vui nhiều. An Lâm nhìn đến đây lập tức nói sang chuyện khác. Các tiền bối, quấy dày một chút, ta tới trong bầy, nhưng thật ra là muốn tuần hỏi các ngươi một chuyện. Không thể không nói, hắn mà nói ở trong bầy đã có rất đại năng lượng. Lời này vừa nói ra, mọi người hữu rối rít biểu thị có chuyện gì cứ hỏi. Đáng sợ họa phong rốt cuộc bài trở lại. An Lâm nhỏ khẽ thở phào một cái, bắt đầu hỏi đến chính sự. Qua đường sĩ Tiểu An, không biết các tiền bối đối với vu địa cầu nhiệt độ hồi thăng cùng nguyên khí hơn đậm đà, có ý kiến gì không? Kim Ngọc tử, An Lâm đạo hữu hỏi phương diện này vẫn luôn là bí ẩn chưa có lời đáp đi. Chúa Cứu Thế đưa tới thế giới này dị tượng nguyên nhân ta không biết, nhưng là ta lại biết Lạc Dương nơi nào đó tiết điểm xuất hiện dị thường ba động. Mơ Âm tiên nữ, nghe người vừa nói như thế, ta ở Doanh Châu đảo Fukuda cũng phát hiện nguyên khí kịch liệt thay đổi. Hồng Hồ tiên, chúng ta tông môn Thanh Khâu bí cảnh cũng có dị động. Trong bầy từng cái tin tức nhảy lên, rất nhiều tu sĩ đều nói bọn họ gặp phải nguyên khí dị thường điểm. An Lâm lấy ra một tờ cự đại thế giới địa. Qua đường sĩ Tiểu An, nếu như các tiền bối thuận lợi mà nói, liền đem biết nguyên khí dị thường vị trí chỗ ở phát cho ta một chút đi. Cứ như vậy hắn nhận được rất nhiều dị thường điểm. Ở một bên Điền Linh Linh rất là phối hợp trên đất dùng hồng bút tiêu xuất tiết điểm. Đang lúc này, một tuấn mỹ như tiên nam tử xông phá mây trắng, phiêu nhiên rơi vào An Lâm bên người. Điền Linh Linh nhìn người đến, may là nàng loại này không phải là nhan khống nữ tử, như cũ thất thần chốc lát. Thật là đẹp trai, người đàn ông này 2 năm không thấy lại xoái chút, thật sự muốn đụng ngã. Điền Linh Linh miễn cưỡng nhịn được cái loại này xung động, liếc mắt nhìn An Lâm, rốt cục thì mượn An Lâm nhan giá trị, cưỡng ép tỉnh táo lại. Thành ca, người rốt cuộc trở lại. An Lâm nhìn người đến, vui vẻ nói. Hiên Viên Thành ôn hòa cười một tiếng, đặt vào mười mấy không gian ba động điều tra khí mà thôi. Hoa không bao nhiêu thời gian, ngươi đang làm gì? An Lâm chỉ thế giới trên đất điểm đỏ. Ta ở ghi chép nguyên khí dị thường tiết điểm. Hiên Viên Thành hướng thế giới trên đất nhìn lại, trước là có chút bất minh sở dĩ. Hắn nhìn một lúc lâu, lúc này mới ánh mắt đông lại một cái, hết sức ngạc nhiên nói, những tiết điểm này có vấn đề. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,